Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, 9 Đại Thành Chủ, trên Thảo Nguyên, 1.500 kỵ binh ầm ầm bao phủ, đầy trời hoàng thảo phi dương. Đây là Long Kỵ, dẫn đầu ba bóng người, khí thức cường đại nhất đáng sợ, coi như là tình cờ gặp phải một con tiền sử mãnh thú, đều bị dọa đến nhanh chóng chạy trốn. Dẫn đầu một tên thanh niên, cao kỵ năm giác long, hai bên trái phải các một người, cưỡi một con nghiêu giác long cùng một con ngũ giác long. Đây là Lâm Dật cùng Tôn Nhiễm Minh ba người, có còn xa lắm không? Lúc này, Lâm Dật cưỡi ở năm giác long bên trên, lôi kéo thô to đồng thau xiềng xích, hỏi dò một bên hai vị phó thành chủ. Trong đó, Tôn Nhiễm Minh không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Trong tròng mắt có chút sầu lo lóe qua, mà Trương Hàn Văn biểu hiện có vẻ hơi hưng phấn, nói rằng, thành chủ, còn có hơn 100 km liền đến, này di tích lối vào là ở sâu trong núi lớn, nghĩ đến những thành trì khác đã đến, Lâm Dật liếc mắt nhìn hắn. Không hề nói gì, chỉ là vùi đầu chạy đi, ở ba người phía sau, tùy tùng 1.500 long kỵ tinh nhuệ. Trong đó 500 là thuộc về hắn tinh nhuệ, còn lại đều là hai đại phó thành chủ mạnh mẽ nhất đội ngũ tinh nhuệ. Hắn tỉ mỉ phát hiện, mình 500 tinh nhuệ tuy rằng rất cường đại, có thể hai vị phó thành chủ 500 tinh nhuệ đồng dạng không nhỏ yếu. Tinh lực tản mát ra, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Những này người, khí lực thấp nhất đều là 10.000 cân. Có thể nói là mấy đại quân đoàn bên trong chọn lựa ra mạnh mẽ nhất tinh nhuệ. Lâm Dật nội tâm thầm giật mình, đối với hai đại phó thành chủ càng cẩn thận, đều ẩn giấu đi rất lớn lá bài tẩy à. Hắn ở giật mình, Tôn Nhiễm Minh cùng Trương Hàn Văn đồng dạng hoảng sợ, không chỉ có là đối với hắn cái này thành chủ, càng đối với lẫn nhau nắm giữ tinh nhuệ cảm giác được một loại chấn động. Từng người âm thầm cảnh giác. Hơn 100 km, đối với mạnh mẽ khủng long tới nói, căn bản không phải vấn đề gì. Rất nhanh, Lâm Dật chờ người liền tiếp cận một vùng núi. Phía trước chính là liên miên núi lớn, cao vút trong mây, nơi đó, có một loại mãnh liệt khí tức truyền đến, làm cho người kinh hãi. Từ nơi này nhìn lại, có thể mơ hồ cảm giác được, sâu trong núi lớn có một luồng không tầm thường khí tức. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, âm thầm suy đoán đây là cái gì khí tức, phảng phất có thể nuốt chửng vạn vật giống như vậy, làm thật là khủng bố, mà bọn họ cái đội ngũ này một tiếp cận, liền gây nên bên trong ngọn núi lớn mấy đại đội ngũ chú ý. Dồn dập ngạc nhiên nghi ngờ nhìn núi lớn ở ngoài, chuyện gì xảy ra, cảm giác có chấn động truyền đến, chẳng lẽ có kỵ binh, bên trong ngọn núi lớn. Một mảnh trống trải khu vực, đang có một đám lại một đám người tụ tập, nơi này, tổng cộng có 8 chi cường hãn tiểu đội, từng người nhân số ở khoảng mấy trăm người, người cầm đầu cường đại nhất, trong đó, một người trung niên sắc mặt lấp lóe, nói rằng, lẽ nào, là này thứ 9 thành đến, hắn, gây nên những người khác chú ý, mỗi người trên mặt suy tư, bọn họ tựa hồ rõ ràng. Ngoại trừ ở đây 8 cái thành trì ở ngoài còn có thứ 9 cái thành trì. Đây là một cái thế lực to lớn, cái đó thế lực cùng bọn họ so với không hề yếu. Thông qua điên cuồng chiếm đoạt, từng người đều có hiểu một chút, hơn nữa, đối với này còn chưa tới qua thứ 9 thành tới nói. Là bọn họ lần đầu nhìn thấy này một cái thế lực thủ lĩnh. Ta xem rất có thể, từ chấn động đến xem. Hẳn là 1.000 kỵ binh chính đang đến gần, nghĩ đến là một loại mãnh thú to lớn chạy trốn mà tạo thành chấn động, một tên thanh niên sắc mặt. Khẳng định nói, đến rồi, quả nhiên, theo mọi người sắc mặt ngưng lại, núi lớn ở ngoài ầm ầm một trận rung chuyển, sau đó chấn động càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng một đám to lớn kỵ binh vọt tới mọi người trước mặt. Chỉnh tề dừng lại, đây là một đám long kỵ. 1.500 số lượng long kỵ, khí thức vô cùng mãnh liệt, tinh lực ầm ầm, gây nên ở đây 8 nguồn sức mạnh thận trọng cùng cảnh giác. Thứ 9 thành, tới sao, một tên thanh niên, nhìn trước mắt đến đội ngũ, con mắt lập lòe từng tia tinh mang. Hắn lẩm bẩm một câu, nhưng không người nghe thấy. Phảng phất chưa từng nói qua lời nói như thế, mà ở đây, có 8 nguồn sức mạnh tồn tại. Những này mọi người là thuộc về phạm vi hơn 600 km trong phạm vi 9 lớn thành trì. Thuộc về 9 cái thế lực to lớn, 9 lớn thành trì đến đông đủ rồi. Một người trung niên, cưỡi một con to lớn khủng long, tay cầm một cây khủng bố lớn kích, mà kinh người chính là, người này kỵ kinh người là một con kích long. Thân thể to lớn, có tới cao 6 mét lớn, to lớn đầu thuẫn trên, tràn đầy sắc bén gai nhọn, một cái sừng lập lòe sắc bén ánh sáng. Đây là một con to lớn kích long, dĩ nhiên là trung niên nhân này vật cưỡi. Mạc Phương, ngươi xem đầu kia năm giác long, tinh lực mạnh mẽ, nghĩ đến huyết mạch rất cao à. Một bên, có thanh niên sắc mặt kinh ngạc hỏi dò, tựa hồ có hơi hiếu kỳ. Mà tên là Mạc Phương người, chính là cưỡi kích long trung niên. Hắn gật đầu nói, Trần Hoán Hâm, ngươi không phải là muốn cho ta đi tới thăm dò nhân gia một thoáng mà thôi. Muốn thăm dò ngươi mình đi à, người thanh niên này. Tên là Trần Hoán Hâm, cưỡi một con to lớn hậu tị long, tay cầm một thanh to lớn chiến đao, tỏa ra một loại cổ lão cường hãn khí tức, phong mang mơ hồ, chấn động tâm hồn. Đây là Kim Môn Thành thành chủ, mà người trung niên kia, nhưng là Mạc Thành chi chủ, nơi này 8 nguồn sức mạnh đều là người đứng đầu một thành. 8 cái thành chi đại biểu 8 cái thế lực, chính nhìn trước mắt đến một nguồn sức mạnh, người đến chính là Lâm Giật chờ người. Hoan nghênh Lâm Đại Thành chủ đến. Đột nhiên, một bóng người chậm rãi đi ra, nói ra như thế một câu nói đến. Trong phút chốc, tất cả mọi người dồn dập theo dõi hắn. Lâm Giật càng là con ngươi hơi co rụt lại, nội tâm kinh ngạc một thoáng. Dĩ nhiên biết hắn, người này tuổi còn trẻ, cưỡi một con to lớn tiêm giác long, mỉm cười đi tới. Hắn chính là Thương Ninh Thành thành chủ Ninh Thương Hải. Đây là Lâm Giật thu được tình báo. Vừa nhìn quả thế, cao 6 mét tiêm giác long, táo bạo gầm nhẹ, gây nên Lâm Giật dưới trướng năm giác long bất mãn. Bất quá, giờ khắc này hai người đều động viên từng người vật cưỡi. Không có sản sinh cái gì xung đột, Ninh Thành chủ thật là lợi hại. Cả người chiến khí xuyên qua thiên địa, đều muốn che lại chúng ta tất cả mọi người tại chỗ. Tại hạ bội phục, Lâm Giật nhàn nhạt một câu nói, nhất thời gây nên mọi người tại đây lẫm liệt, đặc biệt này Ninh Thương Hải, sắc mặt đều hơi biến hóa một thoáng. Chỉ cảm thấy mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú đến, nhất thời có chút tức giận, thế nhưng, hắn không có biểu hiện ra, chỉ là thầm hận cái này Lâm Giật dĩ nhiên đem tiêu điểm kéo đến trên người hắn đến rồi. Vừa mới, hắn muốn đem mọi người tiêu điểm theo dõi hắn, lúc này mới muốn mưu tính món đồ gì. Đáng tiếc, Lâm Giật có phát giác, trực tiếp thu lại hơi thở của chính mình, một câu nói liền đánh vỡ kế hoạch của hắn. Lâm Thành chủ nói rất đúng, Ninh Thành chủ xác thực rất cường đại, chỉ ít mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Một tên thanh niên đi ra, cưỡi một con trương giác long, tài hoa xuất chúng, tay cầm một cây đen tui cổ thương, khí thức lạnh lẽo, lời nói càng là gây nên Lâm Giật hiếu kỳ. Đây là An Thành thành chủ, Lý Vĩnh An, ngươi có phải là tự tìm phiền phức? Ninh Thương Hải sắc mặt có chút lạnh lẽo, thanh niên này tên là Lý Vĩnh An, không để ý tới hắn, mà là nhằm vào Lâm Giật thiện ý gật gù, tựa hồ có kết một thiện duyên ý tứ. Lâm Giật tuy rằng cảm giác kỳ quái, thế nhưng nhân ra khuôn mặt tươi cười chờ đợi tự nhiên không thể yếu đi mình. Hắn cười nói, Lý Thành chủ lợi hại, trương giác long ta xưa nay chưa từng thấy, không nghĩ tới Lý Thành chủ dĩ nhiên chộp tới một đầu, Lâm Thành chủ khiêm tốn chứ. Giờ khắc này, lại một người đứng ra, người này vóc người khôi ngô hùng tráng, cưỡi dĩ nhiên là một con giáp long, cả người cứng rắn áo giáp bao trùm, còn có thật nhiều sắc bén gai nhọn, to lớn đuôi trên, càng là có sắc bén cốt đinh. Hắn cưỡi giáp long, kháng một cái to lớn chiến phủ, cười nói, Lâm Thành chủ vật cưỡi, ta cũng xưa nay chưa từng thấy, ngũ giác long đúng là từng trải qua. Nhưng chưa từng thấy năm giác long, Lâm Giật sắc mặt ngưng lại. từ này trên thân thể người cảm nhận được mạnh mẽ áp bức. Là tiết lộ khí tức cảm giác mà thôi. Người này là Liễu Thành chi chủ, tên là Liễu Tông Nguyên. Khí tức rất mạnh, chỉ ít không thể so người ở chỗ này nhỏ yếu. Liễu Thành chủ nói đúng lắm. Năm giác long ta chưa từng thấy, bên cạnh, một đạo thân ảnh to lớn đi tới. Đây là một vị thanh niên, cưỡi dĩ nhiên là trông gai long. Loại này khủng long, thuộc về ngũ giác long thành viên gia tộc, ngoại trừ trên lỗ mũi một cái sừng ở ngoài. Đầu thuẫn trên che kín sắc bén góc cước, hàn quang lấp lóe, người này, là Sùng Văn Thành thành chủ, tên là Tô Văn Sùng, tuổi còn trẻ cũng đã là người đứng đầu một thành, bản thân thực lực và thủ đoạn khẳng định không thể so mọi người tại đây kém mơ siêu, Mã Thanh Sa. Ngươi làm sao ngây ngốc không nói lời nào? Tô Sùng Văn sắc mặt quái lạ nói một câu, Lâm Dật đảo mắt nhìn lại, mới phát hiện một tên khôi ngô đại hán. Khuôn mặt dữ tợn, lập lòe hung quang nhìn chăm chú đi. Này đại hán, cưỡi một con khủng bố khủng long, là một loại đinh trạng long, đầy người đinh giang, đuôi sắc bén tiêm đinh vô cùng dọa người. Mà bản thân hán, nhấc theo một thanh lớn vô cùng lang nha bổng, cả người hung khí tỏa ra. Suýt nữa không khiến người ta cho rằng đây là một con hung hãn mãnh thú, mà không phải là loài người. Tô tiểu tử, ngươi như muốn tiểu thí nở hoa, vậy ta có thể tác thành ngươi. Mã Thanh Sa giữ tợn cười nói, vung vẩy to lớn lang nha bổng, làm người sợ run, mà Tô Sùng Văn chỉ là lạnh rên một tiếng, sẽ không có nhiều lời, tựa hồ yên tĩnh lại. Thế nhưng, ở đây còn có một vị không nói gì, vẫn rất yên tĩnh, mọi người dồn dập nhìn sang, thanh, ẩm, một chữ còn chưa nói hết. Mọi người sắc mặt đại biến, liền cảm giác một luồng cuồn cuộn sức mạnh gào thét mà đi. Bất quá bị này một tên thanh niên ung dung cho tiếp được. Tuy rằng như vậy, bóng người nhưng khó tránh khỏi có chút chật vật. Chỉ thấy, Ninh Thương Hải sắc mặt biến đổi, cuối cùng nhưng hóa thành một luồng ôn hòa. Cười nói, Diêm Thành chủ, không cần đối với ta như vậy đi. Ngươi khẳng định đối với ta có rất lớn hiểu là mơ siêu, ở hắn không xa. Có một đám cường hãn kỵ binh, đều là long kỵ, mà gây nên mọi người chú ý chính là, một người cầm đầu người mặc đồng thau giáp, tay cầm đồng thau cổ thương, còn mang theo một tấm dữ tợn mặt nạ bằng đồng xanh. Có thể mơ hồ nhìn ra là một vị nữ tử, chủ yếu nhất chính là, cô gái này cưỡi, dĩ nhiên là một con ma quỷ long. Này thân hình cao lớn, dữ tợn răng nanh, con mắt hung tàn cực kỳ nhìn mọi người tại đây vật cưỡi. Tựa hồ lớn có mở giết ý tứ, nữ nhân này, tên là Diêm Thanh La, là người đứng đầu một thành, mà sự tồn tại của nàng, để ở đây cái khác thành chủ cảm giác thấy hơi dị dạng. Đây là một vị duy nhất nữ thành chủ, có thể nói là nữ hào kiệt đều không quá đáng. Chín đại thành chủ, giờ khắc này. Không người rõ ràng, Diêm Thanh La tâm tình cực kỳ phức tạp, đặc biệt, nhìn thấy Lâm Dật đến một khắc đó, nguyên bản bình tĩnh nội tâm nhưng như sóng lớn mãnh liệt. Không cách nào bình ổn lại, nàng xưa nay không nghĩ tới, mình có một ngày như thế, trở thành người đứng đầu một thành, nhìn trước mắt tám lớn thành trì thế lực chi chủ, nội tâm có một loại rất lớn thỏa mãn, nữ nhân làm được nàng tình trạng này coi là thật không đơn giản. Càng không dễ dàng, ta đến, chính là vì tiền sử di tích, các vị đều là người đứng đầu một thành, sẽ không hoan nghênh chứ. Lâm Dật rốt cục nói chuyện, mỉm cười đảo qua mọi người, nhưng mơ hồ cảm giác được, có loại khí tức nguy hiểm, luôn có một loại bất an buồn bực, tựa hồ trong những người này có người đối với hắn sản sinh sát cơ. Ít nói nhảm, mau mau tiến vào di tích. Ta không muốn lãng phí thời gian. Hết chương.